Bác sĩ thần thông, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cần chính là làm sạch vết thương rồi khâu lại làm sạch vết thương cùng khâu làn da của Trần Thương đều là cao cấp. Xử lý thuận buồm xuôi gió một người có thể khâu được, thế nhưng tốc độ quá chậm. Y tá trưởng không ngừng thúc giục gấp rút, giống như người bị thương đã càng ngày càng nhiều. Trần Thương không để ý tới chuyện khác, mau chóng trị liệu. Đương nhiên, tốc độ cao cũng không có nghĩa là chất lượng thấp. Trần Thương không chỉ nhanh, mà còn chất lượng rất cao. Người bệnh đầu tiên bởi vì vết thương hơi lớn, Trần Thương phải tốn một chút công phu, nhưng cũng không đến 10 phút. Sau khi xong, Trần Thương đưa người này đi ra bên ngoài nghỉ ngơi. Vừa mới đi ra ngoài, một người bệnh đã được y tá đưa vào. Lúc này, căn bản không dư người đến giúp đỡ Trần Thương. Toàn bộ y tá dùng để xử lý đơn giản một vài người bị thương khẩn cấp. Công việc khâu nhất định phải một người độc lập hoàn thành. Bệnh nhân thứ hai, Trần Thương hao tốn chỉ có thời gian 5 phút. Lúc này, đại sảnh bên ngoài đã ngồi đầy người, trên thân mỗi người đều đầy bụi đất, quần áo quần bị phá rách, băng gạc đặt trên vết thương, máu tươi vẫn như cũ ải không ngừng chảy ra. Điền Hương Lan sốt ruột gấp gáp chạy tới chạy lui ở bên ngoài. Trước mắt, đã mười mấy người bệnh cực kỳ nguy hiểm đã được đưa tới, mà người bệnh ngoại thương bình thường càng là 7-80 người. Mọi người đừng có gấp. Rất nhanh sẽ đến lượt mọi người, xin mọi người duy trì trật tự. Điền Hương Lan lớn tiếng thu xếp, không được, quá nhiều người, nhất định phải thỉnh cầu tiếp viện. Nghĩ tới đây, Điền Hương Lan trực tiếp đi đến hộ lý bộ cầm điện thoại gọi cho ngoại khoa, thần ngoại, hung ngoại, bí ngoại. Mấy ngoại khoa đều bị gọi qua, cấp cứu cần mấy bác sĩ khâu lại, người bệnh nhiều lắm, ta sợ thời gian dài người bệnh duy trì không được. Bác sĩ đều đã bị gọi đi. Còn lại chỉ là thầy thuốc trực ban. Y tá trưởng bên kia cũng bất đắc dĩ, bởi vì nhà máy hóa chất bị nổ, người bệnh trọng thương cần phẫu thuật căn bản không phải một người có thể cứu chữa. Cần chính là một đoàn đội, khoa chỉnh hình, thần ngoại, hung ngoại, tất cả mọi người đều bị điều đi. Điền Hương Lan sững sờ, vậy thì, phái thêm tới đây mấy y tá, hỗ trợ cho bác sĩ, như vậy sẽ gia tăng hiệu suất công việc. Cúp điện thoại. Điền Hương Lan nôn nóng bất an đợi, thế nhưng còn phải duy trì tốt hiện trường có thứ tự trật tự, và tâm tình của mọi người. Ngôn tình ngược, lúc này, âm thanh nhắc nhở vang lên, mời người bệnh số 5 đến số 1 đổi thuốc. Hai mắt Điền Hương Lan sáng lên, người bệnh số 5, đi theo tai. Trần Thương sau khi đổi thuốc xong, điểm kích máy. Vi tính kêu tên, lập tức người bệnh kế tiếp đi vào, về phần bệnh lịch, làm sao có thời gian quản. 3 phút xô. Mời người bệnh số 6 đến số 1 phòng xử lý đổi thuốc. 3 phút xô, mời người bệnh số 7 đến phòng số 1 xử lý. Lúc này, Vương Khiêm bên cạnh cũng đã khâu xong, bắt đầu kêu tên. Thế nhưng, vừa mới kêu tên xong thì phòng số 1 của Trần Thương lại bắt đầu kêu tên. Điền Hương Lan đều bị chấn kinh. Cái này, tốc độ của Trần Thương thực sự quá nhanh. Cách chương.